Trâm Tinh Thiên Sơn trà khách, chương 228, thành kẻ địch, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, ngọn đèn bị cơn gió dữ dội khuấy động, chập chờn như sắp tắt. Cây vô ưu côn trong tay Trâm Tinh, tựa băng tuyết mới sinh, mang theo hơi lạnh sắc bén và sinh khí, và mạnh vào lưỡi kiếm đang lao tới phịch. Tử La dùng kiếm, chiêu thức của nàng khác với Mộng Doanh, không mang sự tàn bạo mà nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nhưng lúc này, ý kiếm của nàng lại toát lên vẻ âm u và sắc lạnh. Nụ cười trên khuôn mặt vẫn hiện hữu, nhưng vẻ dịu dàng quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là nét quyến rũ yêu dị. Ngay khi giao đấu, Trâm Tinh đã kinh hãi nhận ra nguyên lực hoặc ma lực của đối phương cao hơn nàng cả một bậc. Nếu là đệ tử Thái Viêm phái, thì ít nhất cũng phải đạt phân thần hậu kỳ. Với tu vi chênh lệch như vậy, làm sao nàng có thể chống lại? Dòng hoa tinh từ vô ưu côn tràn ra trong nháy mắt, bao bọc lấy thanh kiếm dài của Tử La. Nhưng ngay sau đó, dòng hoa bị kiếm khí chém tan, luồng kiếm khí đen kịt sắc nhọn lao thẳng về phía Trâm Tinh. Nàng vội vàng xoay người tránh né, đồng thời cầm côn chắn ngang trước ngực. Lưỡi kiếm sượt qua nàng, lao xuống đất, để lại một vết cắt sâu hoắm. Hai chiếc hộp gỗ bị kiếm khí đánh trúng, vỡ tung, thứ bên trong rơi ra như thác đổ. Đây là, ánh mắt Trâm Tinh sững lại, là mệnh bài, hai chiếc hộp chứa đầy những mệnh bài bị vỡ nát, một tấm mệnh bài đại diện cho một đệ tử. Hai chiếc hộp này, với vô số mệnh bài tan vỡ, tương đương với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn sinh mạng đệ tử đã mất. Ngươi, Trâm Tinh giận dữ nhìn chằm chằm Tử La. Tử La cười nhạt, chẳng chút để tâm, sao trông ngươi khó chịu vậy, đừng vội, người tiếp theo sẽ là ngươi thôi, nói xong. Nàng cầm kiếm lao về phía Trâm Tinh, kể từ khi đến Đô Châu, dù đối mặt với giao nhân ở Ly Nhĩ Quốc, vượt qua thử thách của Thanh Hoa Tiên Tử, hay đấu với thận nữ tại Vu Phàm Thành, dù khó khăn cách mấy, nàng cũng có thể cầm cự nhờ một chút may mắn. Nhưng giờ đây, Tử La còn mạnh mẽ hơn tất cả những đối thủ trước đó. Kiếm khí của nàng quá mạnh, đến mức vô ưu côn chẳng thể triển khai nổi chiêu thức nào. Sao lại thế này? Trâm Tinh kinh hãi. Toàn bộ nguyên lực trong cơ thể nàng như bị một thế lực vô hình áp chế. Lưỡi kiếm đen kịt chỉ còn cách nàng trong gang tấc, chạm vào da thịt, để lại vết cắt nhỏ, lưỡi kiếm sắp đâm thẳng vào cổ nàng. Bùm, một luồng sáng mạnh mẽ đột ngột bùng lên từ ngực Trâm Tinh, hất văng lưỡi kiếm ngay trước mặt, phá tan lớp xương đen bao trùm. Trâm Tinh bị sức mạnh khủng khiếp đó đẩy bật vào tường. Bỏ qua vết thương trên người, nàng hoảng hốt nhận ra Tiêu Nguyên Châu đang thay đổi. Viên châu trong suốt vốn luôn bùng cháy một ngọn lửa đỏ rực, mỗi khi nàng gặp nguy hiểm đều kịp thời cứu mạng. Nhưng lần này, ngọn lửa ấy đang dần chuyển thành màu đen. Lửa đen, ánh mắt Tử La lập tức trở nên u ám, giọng nói chứa đầy kích động. Quả nhiên, Tiêu Nguyên Châu ở trên người ngươi, nàng biết Tiêu Nguyên Châu đang ở đây từ khi nào. Đến rồi, Tử La thì thầm, ngay sau đó, nàng cầm kiếm lao thẳng về phía Trâm Tinh. Nhớ lại sức mạnh của đối phương, Trâm Tinh không dám khinh suất, nàng hét lên, vận toàn lực. Hỏa thụ ngân hoa, từ bốn phía, màn xương đen dày đặc ập tới, nhưng cây vô ưu côn vẫn tỏa sáng như ngọn đèn trong bóng tối. Đúng lúc côn và kiếm giao nhau, Tử La bất ngờ thu toàn bộ nguyên lực lại. Trong tích tắc, không còn gì cản trở, cây vô ưu côn mang theo sát khí mạnh mẽ lao thẳng vào nàng. Phập! Vô ưu côn đâm xuyên qua ngực Tử La, xuyên thẳng qua cơ thể nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Trâm Tinh chấn động, nhưng trên khuôn mặt vốn dịu dàng của Tử La, lại nở một nụ cười quỷ dị. Nàng dùng cả hai tay bám chặt lấy cây côn. Từ cơ thể nàng, một luồng xương đen đặc quánh không ngừng tuôn ra, giống hệt thứ đã xuất hiện khi Ngân Lật chết, và nó tràn vào cơ thể Trâm Tinh qua cây vô ưu côn. Không đúng. Trâm Tinh nhận ra có điều gì đó không ổn, định rút cây côn ra, nhưng Tử La, dù đã hấp hối, lại như có sức mạnh vô tận, khiến nàng không thể rút vũ khí của mình ra được. Những sợi xương đen mảnh như tơ nhanh chóng chui vào cơ thể Trâm Tinh, lao thẳng đến vị trí của Tiêu Nguyên Châu nơi ngực nàng. Ngọn lửa nhỏ bằng đầu ngón tay trong viên châu, vốn yên tĩnh, bỗng nhận được dưỡng chất, lập tức bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa đen cuộn trào. Đồng thời một luồng sức mạnh xa lạ từ trong cơ thể nàng bắt đầu trỗi dậy. Trâm Tinh cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó sắp phá vỡ mọi ràng buộc, bộc phát ra ngoài. Nàng như sắp mất kiểm soát. Ngươi đã làm gì? Nàng vừa kinh hoàng vừa giận dữ nhìn chằm chằm Tử La. Muội muội, Tử La nhìn nàng, nở nụ cười đầy ẩn ý. Ngủ lâu như vậy rồi, cũng nên thức dậy thôi. Rắc, âm thanh như thứ gì đó vỡ vụn, phá tan sự im lặng chết chóc trong gian sành. Tiếng bước chân vội vã vang lên từ xa, càng lúc càng gần, kèm theo những tiếng hô hoảng loạn của các đệ tử. Chuyện gì vậy? Sao trên núi lại có ma khí? Chắc chắn ma sát đã trà trộn vào tông môn. Hỏng rồi, có mùi máu. Không phải đã xảy ra chuyện lớn rồi chứ? Trời ơi! Tiếng hét kinh hoàng vang lên khi những người bước vào sảnh nhìn thấy khung cảnh bên trong. Giữa biển máu và thi thể chất chồng, Trâm Tinh rút cây vô ưu côn ra khỏi người Tử La, máu nhỏ giọt từ cây côn xuống nền đất. Trên mặt đất, thi thể Tử La nằm yên bất động, không còn chút sinh khí. Không gian chìm vào tĩnh lặng, một đệ tử Thái Viêm phái lắp bắp hỏi, giọng đầy run rẩy. Trâm Tinh sư tỷ, ngươi đang làm gì vậy? Ánh đèn trong sảnh phần lớn đã bị dập tắt. Chỉ còn vài đốm sáng leo lét, soi tỏ vết máu và những mệnh bài vỡ nát trên mặt đất. Trong bóng tối mờ mịt, máu trên cây côn của nàng nhỏ từng giọt xuống sàn. Một nửa khuôn mặt nàng chìm trong bóng tối, bàn tay cầm côn run rẩy. Sư tỷ, một đệ tử nhỏ tuổi định bước lại gần, nhưng bị một nữ đệ tử tương linh phái kéo giật lại. Đừng nhúc nhích, nhìn kìa, từ cơ thể Trâm Tinh, những sợi xương đen bắt đầu tràn ra, uốn lượn như có sinh mệnh. Khuôn mặt nàng hiện rõ sự giằng co, tựa như đang cố hết sức để áp chế thứ gì đó. Nhưng trên trán nàng, những đường nét đen tuyền dần xuất hiện, đan xen chằng chịt, cuối cùng tạo thành một đóa hải đường đen hoàn chỉnh. Ma vương ấn, là ma vương ấn, nàng ta là ma tộc, một đệ tử hốt hoảng hét lên. Ma tộc, Trầm Tinh quay phát lại, ánh mắt đầy đau đớn và phẫn nộ nhìn đám đông. Cơn đau từ ngực nàng lan ra khắp cơ thể, dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đây. Như thể một hạt giống đã ngủ sâu trong cơ thể nàng bấy lâu, giờ đây bỗng chốc nảy mầm, đâm thủng lục phủ ngũ tạng, phá tan máu thịt mà vươn lên mạnh mẽ. Đóa hải đường đen trên trán nàng khác hẳn với những ấn ký trên trán các đệ tử đã chết. Cánh hoa đen nhánh như mực, nhưng NSH lại điểm một giọt máu đỏ rực. Đóa hoa ấy sống động, rực rỡ, nhịp nhàng lay động như một trái tim đang đập, khát khao từng giọt máu nóng của sinh mạng con người. Giữa lúc mọi người còn bàng hoàng, một đệ tử Ngâm Phong Tông đột ngột hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta là ma tộc, nàng ta giết đệ tử Xích Hoa Môn. Mau đi báo với trưởng môn, ma sát đã tới, cách chương.